Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 87, Vĩ Sinh Giữ Lời Từ Câm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu là liên thông này bờ cùng bờ bên kia kiến trúc từ xưa đến nay tại một chút phương thuật trên có cực kỳ trọng yếu lại ẩn nấp hàm nghĩa. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, trời tối ép một chút ẩn giấu đi những cái kia đầu hồ nhân thân hồ tộc trưởng lão. Tô Ngọc Nhi là tiểu bối, vẫn như cũ là hình người, cùng Vệ Uyên đứng tại một bên, không gì sánh được phức tạp nhìn xem trên cầu cái kia một đôi tình lữ. Nàng tin chắc hồ nữ đa tình, mà nam tử mỏng nghĩa, loại này quan điểm lại có chút lắc lư. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên cái kia cách ăn mặc phổ thông tuổi trẻ, đối phương chỉ là hồn phách. 3 ngày thời gian, hồn phách tại đầu 7 về sau mới có thể tiêu tán, nhưng là trọng điểm nhất chính là, người bình thường hồn phách không đủ ngưng thực, nếu như không có ngập trời oán khí chấp niệm cũng chỉ có chút tình huống đặc biệt mới có thể tồn tại xuống tới, nhưng dù vậy, chết đi 3 ngày liền có thể vượt qua dài rằng giặc khoảng cách đến đây phó ước, đồng dạng không phù hợp lẽ thường. Không phải là cái kia tà đảo. Vệ Uyên tay trái đặt ở phía sau, nắm chặt chuôi này kiếm gãy. Thanh Khâu Hồ đám tộc lão cũng phát giác được khác biệt. Nhưng là hiện tại trên cầu hồ nữ lại như cũ chỉ là lâm vào mừng rỡ bên trong, nàng ôm thật chặt phía trước tuổi trẻ, lúc trước hết thảy ủy khuất cùng lo lắng đều hóa thành hư vô, vui vẻ có chút nói năng lộn xộn. Ngươi rốt cục đến, ta rất sợ hãi ngươi không tìm đến ta, ta thật rất sợ hãi. Sẽ không, tuổi trẻ nhẹ giọng hồi đáp, ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ tới. Nhưng là ta có một vấn đề, A Nguyệt ngươi không phải là người đúng không, ngươi là Hồ Tiên. Hồ Nguyệt tựa hồ dọa cho nhảy một cái, trên mặt mừng rỡ ngưng kết, sắc mặt trắng bệch thế nhưng là đối diện tuổi trẻ thần sắc ôn hòa, tay nàng chỉ nắm lấy hắn ống tay áo, chậm rãi gật đầu, sau đó vội vã mà nói. Chúng ta kỳ thật cùng người bình thường không hề khác gì nhau, ta không biết hại ngươi. Nàng nói xong cũng cảm thấy mình thật là ngu, cái này đều nói là lời gì. Tuổi trẻ lại cười ra tiếng, nói khẽ. Vậy ta cũng chỉ có lo lắng một việc, tuổi thọ của ngươi dài như vậy ta lại nhiều nhất chỉ có mấy chục năm, sau khi ta chết ngươi cái kia phải làm sao? Ngươi sẽ không muốn không ra làm chuyện điên rồ đi, mà lại sau khi ta chết chỉ để lại một mình ngươi, đối với ngươi quá không công bằng. Hồ Nguyệt thần sắc kinh ngạc, sau đó dụng lực lắc đầu. Sẽ không, không biết không công bằng. Tình cảm không phải là dựa vào thời gian đến quyết định, dù là ta so ngươi số tuổi thọ càng dài, nhưng là chúng ta vượt qua những ngày kia sẽ rất có phân lượng, tựa như là đổ đầy bảo vật hộp, đầy đủ ta tiếp xuống đều có thể thật tốt nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cùng với ta qua, vậy liền đầy đủ, đầy đủ. Tuổi trẻ vươn tay vuốt ve thiếu nữ tóc nói, vậy ta cứ yên tâm, ta sau khi đi, ngươi cũng muốn thật tốt. Hồ Nguyệt chỉ coi làm là trước kia câu nói kia kéo dài, trọng trọng gật đầu. Tuổi trẻ nhu hòa cười phía dưới, do dự một chút nói. Cái kia A Nguyệt ngươi có thể gả cho ta sao? Hồ Nguyệt thoáng cái ngây người trên mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, lắp bắp nói. Bây giờ nói cái này, không thể chờ sau này hãy nói sao? Tuổi trẻ lắc đầu chân thành nói. Liền hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Minh lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, sau đó hít sâu phía dưới, nhón chân lên, tại thanh niên gương mặt nhanh chóng một hôn, giống như là nàng hóa thân thành hồ, hôn vào đông mảnh thứ nhất tuyết rơi lúc xúc cảm, tuổi trẻ ngơ ngẩn, chợt lộ ra mỉm cười, triển khai hai tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, gương mặt nhẹ nhàng ma sát mái tóc dài của nàng, dừng một chút nói. Người muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ a? Hồ Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng lại nghĩ, người ta thích rõ ràng chính là người cùng một chỗ đều muốn nói như vậy một lần sao? Nhiều để người không có ý tứ, nhưng lại còn là mang theo tràn đầy nội tâm, nhắm mắt lại, nói khẽ. Ngươi muốn cùng hắn bạch đầu giai lão nha. Ngươi muốn sinh 2 đứa bé, một nam hài tử, một cái nữ hài tử, nam hài hẳn là ca ca, bởi vì có thể chiếu cố tốt muội muội. Ngươi muốn đi thần châu mỗi một cái địa phương, đi xem núi sơn thủy nước, muốn dạy dỗ bọn nhỏ thiện chí giúp người, dạy bọn họ đọc sách. Cuối cùng, ngươi dây bằng dạ tôn cả sảnh đường, cả một đời hạnh phúc vui vẻ. Tuổi trẻ cùng thiếu nữ ôm nhau, thiếu nữ khắp khuôn mặt là hạnh phúc mừng rỡ cùng mỉm cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại. Tuổi trẻ mang theo mỉm cười mong ước lại ngăn không được lưu lại nước mắt. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước rất nhiều hồ tộc trưởng lão, đáy mắt mang theo khẩn cầu, trong đó nhiều tuổi nhất vị kia trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tô Ngọc Nhi không nói gì nhìn chăm chú lên một màn này, thanh niên nước mắt nhỏ xuống tại Hồ Nguyệt trên lưng, cho dù là lộ ra quần áo đều cảm giác được băng lạnh bớt lạnh xúc cảm, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại cảm giác được ôm càng ngày càng dùng sức, nghe được tuổi trẻ thỏa mãn thở dài nói. Gặp ngươi thật tốt a, thật xin lỗi. Ngươi đang nói cái, Hầu Nguyệt thanh âm dừng lại ôm ấp lấy hồn thể chậm rãi trở thành nhạt, nàng đôi mắt trừng lớn, tựa hồ còn chưa thể tiếp nhận tiếp xuống phát sinh một màn, tiếp theo liền có một vị tộc lão xuất thủ, nhẹ nhàng mơn trớn trán của nàng, Hầu Nguyệt hai mắt mất đi thần thái, hướng phía đằng sau đổ xuống, bị một vị khác thanh khâu hồ tộc lão ôm lấy. Mặc áo đen giáo úy bước qua cầu nối, mặt nước cái bóng ánh trăng. Vệ Uyên không có nhìn chăm chú thanh niên này, tay phải khoác lên bờ vai của hắn, khô quỳ. Xanh mượt tử câm ung dung tâm ta, tung ta không hướng tử thà không tự âm, đây là chuyện xưa bắt đầu, muốn làm hắn ra ngoài giải sầu thời điểm, nhìn thấy cầu kia bên trên trông về phía xa phong cảnh, trong miệng than nhẹ kinh thi thiếu nữ, hồn phách tựa như là bị bắt đi đồng dạng, chuyện xưa bắt đầu tựa như là hết thảy mỹ hào kịch bản, nhưng là vận mệnh thường thường cũng không tốt như vậy. Vệ Uyên nhìn thấy trong bức tranh, là Bần Hàn nhà, bị chẩn đoán chính xác vì bệnh nan y thời kỳ cuối hắn. Sinh nhật là phụ thân cho hắn làm mì trường thọ. Tuổi trẻ hướng bên trong thêm quả ớt cùng giấm, tựa hồ thực tế là quá cay cay đến giọt lớn chảy nước mắt nhỏ tại trong mì. Tuổi trẻ một bên miệng lớn ăn, một bên nói việc nhà tựa như cười nói. Kỳ thật a, lão đầu tử kém một chút liền kém một chút, con trai của ngươi ta liền có thể kết hôn nha. Kia là cái rất tốt nữ sinh, ta lúc đầu cảm thấy đời này mặt dày mày dạn đều muốn quấn lấy nàng. Thanh âm dừng một chút, hắn giơ cánh tay lên lung tung xoa xoa nước mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng tốt, nàng đẹp như thế, về sau nhất định có thể gả người tốt nhà. Ta chính là cảm thấy có chút không cam tâm, kỳ thật tại tuổi trẻ chẩn đoán được bệnh nan y thời điểm. Có cái người mặc áo đen đạo nhân tìm được hắn. Trên người ngươi có yêu khí, là bị hồ yêu quấn lên, mà bệnh của ngươi không có khó như vậy chị, chỉ cần ngươi ăn nàng nội đan, chẳng những có thể sống sót, còn có thể có bằng được hồ tiên pháp lực, ngươi cùng ta có duyên, ta pháp môn này có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi về sau cho ta làm một chuyện. Tuổi trẻ mặc dù đã sớm phát giác được bạn gái dị dạng, lại như cũ cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú lên đạo nhân kia, nắm lên điện thoại di động. Ngươi là ai, nói bậy thứ gì, đi, ngươi lại tới ta liền báo động. Sử dụng khô quỷ thần thông mục đích chính là khóa chặt cái này ức bên trong đạo nhân, Vệ Uyên nắm chắc mơ hồ liên hệ, mở hai mắt ra, song đồng nổi lên xanh nhạt sắc giơ tay lên, thanh niên kia tựa hồ phát giác được cái gì kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, cảm kích nói. Cảm ơn, không khách khí, Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, trong nháy mắt có ngàn năm trước lưu phong tràn lan. Gió là khí lưu động, không chỉ có thể cưỡi gió mà đi cũng đại biểu cho khí tức. Vệ Uyên khóa chặt cách nơi này không xa đạo nhân kia. Tỳ đại giáo úy Ngự Phong, dậm chân hướng về phía trước, màu đen linh miêu loại tứ chi đạp không, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đảo mắt liền vọt ra cực xa. Tuổi trẻ nhìn chăm chú lên Hồ Nguyệt, nhìn về phía những cái kia hồ yêu tộc lão, không nói gì thêm, chỉ là đưa tay đụng vào xuống thiếu nữ, nghĩ đến mới gặp lúc một câu kia thơ. Xanh mượt tử câm ung dung tâm ta, tung ta không hướng tử thà không tự âm, câu tiếp theo là xanh mượt tử đeo ung dung ta nghĩ, tung ta không hướng tử thà không đến. Câu thơ này có ý tứ là cái này ngày xuân màu xanh tựa như là ngươi ngọc bội đồng dạng a, ta rất nhớ ngươi, nhưng coi như ta không đi tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không đến tìm ta sao? Ta tìm ngươi đến, hắn mỉm cười hồn thể tiêu tán, nhưng không có triệt để tán đi, sau cùng từng sợi khí, ngưng tụ tại một cái ngọc bội phía trên, hồ tộc tộc lão trịnh trọng đem cái này một cái ngọc bội đặt ở Hồ Nguyệt trong tay. Một cái thập tự trên đường. Màu đen bao phủ, đây là bóng đêm dày đặc nhất thời điểm, mắt thường khó có thể xem xa, cái này một cái ngã tư đường nhìn qua cũng càng ngày càng âm trầm. Một cái nam nhân đem bốn bát cơm trắng đặt ở bốn cái giao lộ. Tiếp theo tại cơm trắng bên trên đều cắm ba nén hương. Trong tay lại có một bát, bên trong đúng là máu tươi. Lấy phù bút chấm máu, tại bùa vàng phía trên tất cả viết phù chú. Tiếp theo đem cái này bốn đạo bùa vàng trấn tại bốn bát cơm trắng dưới. Hắn hướng cái này bốn phương tám hướng cong xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng lấy ra một chiếc dùng giấy trắng xếp xong cỗ kiệu, nhẹ nhàng đặt ở giữa nhất, nói. Thỉnh tiên nhân lên kiệu, không phản ứng chút nào, nam nhân có chút nóng nảy, phía trước vẫn luôn rất bình thường, lấy nam tử kia hồn phách đến tìm đến thanh khâu hồ nữ, lại cầu được nội đan. Bởi vì là đối phương si tình phía dưới, chủ động lấy ra tự thân nội đan, thanh khâu hồ tộc cũng không có cách nào thông qua truy tìm kẻ giết người bí pháp đến tìm đến chính mình. Nhưng là lại tới đây lúc cái kia hồn phách lại mất đi khống chế. Thế mà vi phạm pháp thuật điều khiển, không có đi thước đoạt nội đan. Chính mình lại không dám sát lại quá trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. liền cái này dân gian phương thuật đều dùng tới, lại vẫn như cũ là không có phản ứng, lúc này hắn liền sẽ thầm hận, những thứ này tà đạo phương thuật mặc dù dễ dàng tu thành, nhưng là thường thường hiệu lực còn chờ thương thảo, đột nhiên phần phật thoáng cái tứ phương vị trí cơm trắng bên trên, những cái kia nhang vậy mà toàn bộ đứt gãy, nam nhân sắc mặt đột biến, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền có gió đến, một thân ảnh cực kỳ mãnh liệt xuất hiện tại trước người hắn. Sắc bén lóe lên, tám mặt hán kiếm xuyên thấu xương bả vai, sinh sinh đem hắn đóng xuyên trên mặt đất. Nam tử thét thống khổ lên tiếng, tay trái rút ra phù lục, Vệ Uyên khẽ quát một tiếng. Loại, biết tiểu tử, mèo đen nổi giữa không trung, bỗng nhiên rơi xuống đất. Âm dương nhị khí thoáng chốc thanh minh, phù lục mất đi hiệu lực dị vật trí, linh miêu một thể tự mình âm dương. Đạo nhân kia thấy pháp chú mất đi hiệu lực không khỏi cười thảm, biết đây là căm, cũng là trong lòng có quyết đoán, lúc này liền định tự sát, thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc ở, Vệ Uyên chính phòng bị đạo sĩ này hồn phách bị tiềm ẩn vào trong pháp chú tự hủy, phát giác được biến hóa này, mặt có vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn thấy, mặc áo trắng Tô Ngọc Nhi đứng tại trên tường, song đồng dưới ánh trăng là yêu dị màu tím. Hồ yêu mị hoặc chi thuật, cái này tà đạo là chúng thanh khâu hồ pháp thuật cho nên thất thần, không thể tự sát. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, phía trước cái kia tà đạo bị Ngô Lục giết chết, hồn phách tự hủy, lần này có thể bắt sống một trong số đó, ngược lại là khó được thu hoạch, dứt khoát trực tiếp một quyền nện ở cái này tà đạo phần bụng, dùng sức không nhỏ, pháp lực đánh vào trong đó, chấn động khí huyết, đem hắn mê đi qua. Sau đó đem hắn nhấc lên. Loại người này khó mà dùng bình thường thủ đoạn thẩm vấn, nhưng là có Thanh Khâu Quốc hỗ trợ, không cần ép hỏi, có thể để chính hắn đem tình báo nói ra, hoặc là ám chỉ đi ra, chỉ là làm Vệ Uyên dẫn theo cái này lâm vào trọng độ hôn mê nam nhân trở lại cầu bên cạnh thời điểm, đã không gặp lúc trước tuổi trẻ hồn phách. Hắn hóa thành ngọc bội. Tô Ngọc Nhi nói, cái kia vốn là hắn đưa cho Hồ Nguyệt Tín vật hiện tại hắn một điểm cuối cùng hồn bay vào trong đó, chính hắn tồn tại mặc dù đã tan hết cũng đã không còn ý thức cùng bản thân, nhưng là ngọc bội kia như cũ còn có thể bồi tiếp Hồ Nguyệt. Có thể, nhìn xem, nàng gặp được một người khác, nhìn xem nàng thành thân sinh con, bạch đầu giai lão, giống như là hắn nói như vậy, nhưng là cái này thật đáng giá không? Dễ dàng dùng ra hồ tộc thần thông thiếu nữ nhìn về phía Vệ Uyên, mờ mịt nói. Người tình cảm đến cùng là thế nào? Cách chương.